Thế giới người điên. Má ơi, con muốn điên rồi, má còn trong đứng đợi ngồi mà chi. Ồ ơ, ví dầu con má có sao, có điên có dại má nào bớt thương. Đó là những câu thơ của nhà văn, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Ngu Ý. Sinh năm 1921, mất năm 1979, bật lên trong những ngày điên loạn. Giữa ngổn ngang, hiện vật trong phòng lưu trữ của nhà thương điên Biên Hòa, chúng tôi tìm thấy bút tích lời kêu cứu của ông viết vào năm 1976 như sau. Tôi là Nguyễn Hữu Ngư, 58 tuổi, bút hiệu Nguyễn Ngu Ý, là nhà văn, nhà giáo, nhà báo, nông nghiệp. Hiện là bệnh nhân ở khu 3 Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa, tức nhà thương điên Biên Hòa. Xin có lời kêu cứu với các bạn, các thầy, học trò cũ và những người quen biết. Tôi mắc bệnh cuồng não tuần hoàn từ năm 18 tuổi, lúc trẻ. Năm 7 năm bệnh tái phát một lần. Càng có tuổi, chu kỳ càng hẹp. Biến cố lịch sử Tết Mậu Thân xúc động quá mạnh đối với tôi. Tôi lên cơn dữ dội. Nay chu kỳ bệnh lại công phạt. Cứ vài tháng là bệnh cũ tái phát trở lại, tôi phải sống nhờ cơm của nhân dân, lấy bệnh viện làm nhà. Giờ rồi tôi sức chết, tôi thấy sức lực tôi đã mòn nhiều. Sống ráng độ vài năm, nên tha thiết yêu cầu người quen giúp phương tiện để tôi có thể mua một kính cận thị bị anh em quận đội đánh bể vì tôi đột nhập vào quận đội nửa đêm Tết năm ngoái. Hai là làm một hàm răng giả, tôi phải ăn nuốt trọng từ một năm nay. Ba là tái bản quyển Sống Vô Vi, có những bài thơ Hạnh Phúc Chính Nơi Bạn. Bốn là xuất bản hai tập hồi ký Nếu Tôi Nhớ Kỹ và những bức thư tình tưởng không bao giờ viết. Bác sĩ Nguyễn Gia Khanh sau khi đọc cho tôi ghi lời kêu cứu của Nguyễn Ngu Ý, ông nói: một người điên mà biết trăn trở vì sống nhờ hạt cơm của nhân dân thì quả là một người điên cực kỳ tử tế. Trong hồ sơ bệnh lịch của Nguyễn Ngu Ý nhập viện hồi năm 64 có đoạn viết: bệnh khởi phát từ năm 1940 với triệu chứng nói nhiều, chửi bới, tới lui lăng xăng. Đã điều trị ở bệnh viện Chợ Quán một đợt 6 tháng, được choáng điện nhiều lần. Khi về đi dạy học được, đến năm 47 bệnh tái lại. Điều trị ở trại An Trí Quảng Ngãi 6 tháng, bệnh giảm, vài tháng bệnh trở lại đến Biên Hòa, ra vào 12 lần, mỗi lần 2-3 tháng. Theo nhà văn Sơn Nam thì Nguyễn Ngu Ý là một nhà văn nổi tiếng yêu nghề và yêu nước, luôn xót xa vì chuyện đất nước chia đôi. Dường như cả một đời dạy học và hoạt động báo chí ở Sài Gòn, Nguyễn Ngu Ý lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa điên. Có lần chính quyền Sài Gòn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bình định cấp tốc dùng đồng bằng sông Cửu Long tại căn cứ Đồng Tâm. Có cả cố vấn Mỹ tới dự, Nguyễn Ngu Ý cũng tới dự với tư cách nhà báo. Ông mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, nhưng lại mang gút vông. Chính điều đó đã biểu hiện một trạng thái bất thường. Sau bài phát biểu của một cử tọa, Nguyễn Ngu Ý xin phát biểu cảm tưởng một nhà báo. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Ông nghiêm mắt nói: làm công việc bình định đồng bằng sông Cửu Long, nhưng vị quận trưởng có mặt tại đây là một người đạo đức giả, là kẻ gian phu. Ông ta thông dâm với tất cả những nữ giáo viên xinh đẹp trong vùng. Trong số gái mất nết ấy, vài người hiện có mặt tại đây. Nguyễn Ngu Ý vừa nói vừa chỉ vào mặt viên quận trưởng, vừa lia lia cái ngón tay về phía các cô giáo. Trước tình thế quá căng thẳng, một viên chức địa phương phải lên phân trần với cố vấn Mỹ và các quan chức chủ tọa rằng đó là một nhà báo mắc bệnh thần kinh đang lên cơn. Có lẽ vì Nguyễn Ngu Ý mang đôi gút vông không giống ai nên ông thoát nạn. Trong phòng lưu trữ của nhà thương điên Biên Hòa, chúng tôi còn tìm thấy tờ đơn xin nghỉ phép của Nguyễn Ngu Ý đề ngày 13 tháng 8 năm 1976. Ông viết: kính xin bác sĩ cho tôi được về phép ngày Chủ nhật 15 tháng 8 năm 76 để đến thăm gia đình một bạn thân ở tỉnh lỵ Biên Hòa. Anh Nguyễn Văn Thuyết, con trai cố bác sĩ Nguyễn Văn Hoài, giám đốc bệnh viện Tâm trí Biên Hòa từ năm 1945 đến năm 55. Nguyễn Ngu Ý là bạn thân với nhà văn Bình Nguyên Lộc, mà Bình Nguyên Lộc lại là người con trai, là bác sĩ Tô Dương Hiệp, làm giám đốc bệnh viện tâm trí Biên Hòa những năm 72 đến năm 73. Bản thân nhà văn Bình Nguyên Lộc cũng từng là bệnh nhân của nhà thương điên Biên Hòa trong những năm chống Pháp. Chính vì mối quan hệ này mà nhà văn Nguyễn Ngụ Ý từng được bác sĩ Tô Dương Hiệp trực tiếp chăm sóc như một người thân. Họa sĩ Lê Thành Vinh, phụ trách phòng hội họa trong bệnh viện cho biết, những lúc tỉnh táo, Nguyễn Ngụ Ý thường bắt bác sĩ Hiệp ra ngồi đánh cờ tướng với ông hàng buổi. Thắng thì vui vẻ, thua thì nổi cơn điên. Có lần ông cầm bàn cờ đập lên đầu bác sĩ Hiệp, thủng cả bàn cờ, trong xuống cổ. Mặt mày đầy máu nhưng bác sĩ Hiệp vẫn vui vì đó không chỉ là một bệnh nhân mà còn là bạn chí cốt của cha mình. Bác sĩ Hiệp mất năm 73 vì bệnh ung thư, an táng tại Nghĩa Trang Bệnh viện. Nguyễn Ngụ Ý mất năm 79 tại Tư Gia ở Sài Gòn. Bình Nguyên Lộc sang California chữa bệnh năm 85 và từ trần bên ấy năm 87. Chưa tìm được mối quan hệ nào trong nhà thương điên Biên Hòa giữa Nguyễn Ngụ Ý, Bình Nguyên Lộc và Bùi Giáng. Căn cứ và hồ sơ lưu trữ thì Bùi Giáng nhập viện hai lần, lần thứ nhất vào năm 1969, lần thứ hai năm 77, thời gian này Nguyễn Ngụ Ý vẫn còn trong bệnh viện. Hai người cùng ở khu 3, nhưng chúng tôi không tìm được thông tin về mối quan hệ của họ như thế nào. Đây cũng là một việc đáng tiếc. Bệnh án của Bùi Giáng có đoạn ghi, bệnh tái phát từ tháng 4 năm 69, có hôm thức suốt đêm để viết, nói quyên thuyên, chơi chữ, có khi la thất thanh, ý tưởng tự cao tự đại hay phát biểu ý kiến về những vấn đề chính trị văn hóa trọng đại, có ý nghĩ bị người ta phá hoại sự nghiệp văn chương. Tháng 3 năm 69 bị cháy nhà và cháy tất cả sách vở quý báu, nên đương sự bị bệnh mỗi ngày một nặng hơn. Bùi Giáng để lại trong bệnh viện rất nhiều bút tích, chủ yếu là thơ, nhưng hầu hết những bài thơ ông không ghi ngày tháng và cũng chẳng ai hiểu ông muốn gửi gắm những điều gì qua những dần thơ nửa tỉnh nửa điên. Tờ thư bí mật hôm nay gửi em nói chuyện dằn dai đuôi đầu tiên gió gác trăng lầu, cuối cùng đuôi đứt mối sầu trường sinh, hình dung mộng tưởng trên vên, trăm năm rút gọn gập ghềnh tử sinh, tam bành tuyệt đối đinh ninh, rồi ra tứ trướng bất thình lình điên, thư về bí mật liên miên, té ra toàn thể là thiên thu khùng. Thơ từ bí mật. Nỗi buồn như chiếc lá rơi từ cành rụng xuống chốn nơi nào là. Nỗi buồn gieo giọt sương qua cho tim máu động chan hòa một phen. Nỗi buồn chắp cánh bay lên vi vu mười hướng, bay lên bốn trời. Buồn vui cũng thế mà thôi, tình thương mơ mộng muôn đời một mai. Ấy người ấy kẻ ấy ai, trận buồn chến choáng than dài nỗi vui. Chia nhau một chút ngậm ngùi, hình dung mộng tưởng ra ngoài trăm năm, nỗi buồn. Thưa em, từ bữa xa xưa, ngẫu nhiên tao ngộ một mùa đa mang, tình yêu cậy cánh hoa lan, giải dùm tinh thể đá vàng đầu tiên. Em người xứ sở thần tiên, lạc loài để rớt cõi miền đi đâu, chờ em suốt mấy trăng thâu, bầu tiên chút rượu nguyệt lầu vô phương. Bỗng dưng tình huống dị thường, thình lình một ngã ba đường tẻ ra, ngẫu nhiên. Gần 100 năm qua, nhà thương điên Biên Hòa đã có hàng chục vạn bệnh nhân đến và đi. Tất nhiên đi đâu về đâu của bước chân người điên thì chẳng ai biết được. Có một nghĩa trang phía sau dành cho hàng ngàn người ở lại. Có một phòng bảo tàng rất khiêm tốn dành cho những giá trị mà họ để lại. Ở đó có những bút tích, những bài thơ, những bức tranh cũng hết sức khiêm tốn. Nhưng nói theo bác sĩ Nguyễn Gia Canh thì xin chớ vội coi thường, bởi điên mà còn biết trăn trở khi ăn hạt cơm của nhân dân như nhà văn Nguyễn Ngụ Ý thì quả là một người điên cực kỳ tử tế. Dạ, em tên là Lê Viết Tuấn, em xin nhắc lại là Lê Viết Tuấn chứ không phải là Lê Việt Tuấn, sinh năm 61. Cha em là bác sĩ, em bị rối loạn ngôn ngữ nên em tìm đến hội họa là để khẳng định lại giá trị trong ký tự ABC của Alexandre Roth. Mọi người cố nín cười, tôi mời Tuấn điếu thuốc. Tuấn khom người, đưa hai tay đỡ lấy và cảm ơn rối rít rồi cúi chào bước ra. Người Tuấn dường như lúc nào cũng co ro khiêm tốn, trầm lặng, với dáng đi lầm lũi, nhẫn nhục và chịu đựng trông thật đáng thương. Bác sĩ Nguyễn Gia Khanh, trưởng khoa hoạt động liệu pháp Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 cho biết, cách đây hơn 20 năm, Tuấn đang học đại học năm thứ 3, ngành mỏ địa chất thì phát bệnh, bỏ nhà đi lang thang, miệng nói huyên thuyên về những ý tưởng lạ lùng không ai hiểu. Những lúc tỉnh táo, Tuấn hay kể với bác sĩ Khanh về những quyển sách triết học mà anh đã đọc thời sinh viên, trong đó có quyển tâm lý học của Sigmund Freud. Quyển sách này có một chi tiết phân tích tâm lý của một chàng trai loạn luân với mẹ ruột. Anh ta đã giết chết người cha vì tự móc mắt mình. Nỗi ám ảnh tội ác và sự kinh dị ấy làm cho Tuấn bị căng thẳng thần kinh. Anh đã 3 lần nhảy lầu tự tử nhưng nhờ nhà thấp nên thoát chết, chỉ bị gãy tay. Theo bác sĩ Khanh thì chứng bệnh của Tuấn gọi là ngộ độc triết học, dẫn đến quan tưởng bị tội. Cha mẹ Tuấn đã lần lượt qua đời, hiện Tuấn chỉ còn người anh đang sống ở Sài Gòn. Nhưng vì không đủ điều kiện chăm sóc nên ký gửi cho Tuấn ở lâu dài trong bệnh viện, thỉnh thoảng anh vào thăm và hay chở Tuấn đi chơi trong những ngày lễ Tết. Ở đây Tuấn luôn được sự chia sẻ của bác sĩ Khanh và anh đã lao vào hội họa như một nhu cầu bộc lộ tâm tư, như tìm thấy một lối thoát nên không còn ý định tự tử như trước nữa. Buổi chiều hôm ấy chúng tôi xuống phòng hội họa thì gặp Tuấn đang ngồi vẽ. Tuấn vẽ một người con gái đang bấu chiếu vào người con trai. Tôi hỏi, vẽ cái gì vậy? Tuấn nói, hồi sáng em đọc báo thấy có một bài viết về sự đột quỵ nên em vẽ bức tranh này. Chẳng ai hiểu gì về bức tranh và lời giải thích của Tuấn. Khi tôi bảo anh giải thích về những bức tranh của mình đang treo trên tường, Tuấn rất nhiệt tình. Bức tranh này có tên là Lương Tâm. Em nhớ có một quyển sách nói về một nhạc sĩ người Nga kéo đàn violon. Khi đàn bị đứt dây, ông ta móc ruột mình ra để làm dây đàn. Lời giải thích của Tuấn chẳng ăn nhập gì với bức tranh vẽ nội tạng con người, trong đó cái bao tử được ráp lại bởi hai hàm răng lởm chởm. Tuấn nói tiếp, em cũng chẳng hiểu sao em vẽ người mà lại không có cái đầu. Có lẽ vì em là người điên. Rồi Tuấn dẫn sang bức tranh khác và giải thích đây là hình con gà. Em vẽ bức tranh này vào năm Ất Dậu, con gà tượng trưng cho sức mạnh để mà đá độ. Nhưng em lại nhớ đến nạn đói năm Ất Dậu 1945, miền Bắc của chúng ta chết hàng triệu người. Trong phòng treo hơn 10 bức tranh của Tuấn, bức nào cũng đẹp táo bạo và đầy ấn tượng, thật khó mà hình dung rằng đây là tranh của một người điên. Bệnh nhân thứ hai mà chúng tôi gặp ở đây cũng rất tình cờ. Lại có một câu chuyện hoàn toàn ngược lại với Lê Viết Tuấn, đó là Nguyễn Văn Hoàng. Nhưng anh ta tự đặt cho mình biệt danh là Tony Hoàng cho nó sang trọng hơn, phù hợp hơn với tính cách của một tay chơi. Trong bệnh án của Hoàng có đoạn: khởi bệnh từ tháng 11 năm 2002, mất ngủ, luôn nghĩ mình tài giỏi, tiêu xài hoang phí. Bệnh nhân đang học trường nhạc được 9 năm, đến năm cuối thì bỏ học, sau đó làm nhiều việc linh tinh, nhưng không làm gì đến nơi đến chốn, ăn xài phung phí tự do mình là giàu có hay yêu sách. Nếu không thỏa mãn thì đập phá đồ đạc trong nhà và hâm dọa đánh cha mẹ. Bệnh nhân không có công ăn việc làm, nhưng đến các báo đăng quảng cáo tuyển nhân viên khiến gia đình phải giải quyết hậu quả. Chứ tôi gặp Hoàng đang làm việc trong khu vực sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Hoàng hỏi, anh là nhà báo à? Tôi gật đầu. Hoàng hỏi tiếp, anh vô đây làm phóng sự à? Thấy Hoàng rất vui vẻ và tỉnh táo như một người bình thường, tôi hỏi, em bị bệnh gì? Dạ, bệnh tiêu xài hoang phí. Xài như thế nào mà gọi là hoang phí? Mỗi đêm em xài hết 8 triệu đồng. Xài cái gì mà dữ vậy? Thì nhà hàng, vũ trường, ba mấy em. Em có bồ không? Nhiều, khoảng 8 cô. Mấy cô ấy có yêu em không? Em cũng không biết mấy cổ có yêu em hay là yêu tiền của em. Rồi Hoàng kể tên mấy cô bồ của mình là MT, THV, THMA. Toàn những diễn viên điện ảnh và người mẫu nổi tiếng. Hoàng cho một lô số điện thoại, địa chỉ, nhà và nói, vài hôm nữa em xuất viện, em sẽ chở anh đi chơi và bao anh trọn gói. Nhưng kỳ này á, mình chơi á hậu thôi chứ không thèm chơi hoa hậu, tốn kém lắm. Bác sĩ Khanh cho biết bệnh của Hoàng gọi là quan tưởng tự cao, dẫn đến rối loạn nhân cách. Lúc nào cũng thấy mình hơn thiên hạ và cho rằng người khác phải có bổn phận cung phụng cho mình. Trong hồ sơ của Hoàng có một mảnh giấy mà tình cờ bác sĩ Khanh phát hiện trong túi Hoàng. Tony Hoàng, 37 tuổi, độc thân, cao 1m73, nặng 70kg, trình độ đại học, nghề nghiệp kinh doanh địa ốc, điện thoại di động, bán vé máy bay trong và ngoài nước, làm visa, hộ chiếu cho dây, lãi suất 4%, có nhà riêng, xe ô tô. Hiền, vui tính, rất hân hạnh được làm quen với các cô. Cách đây mấy hôm, Hoàng chuẩn bị xuất viện thì tình cờ bác sĩ Khanh phát hiện cũng trong túi của Hoàng có mấy tờ giấy khác, trong đó Hoàng kê ra chi tiết trong một năm Hoàng nằm bệnh viện, tiền lương và tiền điện thoại hàng tháng mà mẹ và anh trai phải truy trả sau khi Hoàng xuất viện là gần 40 triệu đồng, chưa kể tiền lì xì Tết và các ngày lễ trong năm. Thế là Hoàng phải ở lại để điều trị tiếp. Bác sĩ Khanh nói rằng Hoàng vẫn là kẻ đáng thương hơn đáng trách. Tuy mỗi người biểu lộ một tính cách khác nhau, nhưng suy cho cùng, tất cả đều là nạn nhân của một căn bệnh ngặt nghèo, bi kịch cho đời họ và làm khổ cho người thân. Cho tôi gặp chị Lan, nhà ở Gò Vấp, vào thăm đứa con trai tên Võ Văn Khôi, 26 tuổi, Khôi to lớn, như kẻ bị béo phì, ngồi gục mặt, mắt đờ đẫn vì dùng thuốc an thần liều cao để chặn đứng cơn kích động. Chị Lan buồn bã kể rằng vợ chồng chị có hai đứa con, một gái một trai, cả hai đều rất ngoan và học giỏi. Khôi lớn lên trong sự đầm ấm của gia đình, đặc biệt là tình thương của bà ngoại. Ngoại đưa đón Khôi đi học từ nhỏ cho đến hết cấp 2. Thậm chí những ngày Khôi đi học võ, ngoại dắt Khôi đến nơi rồi ngồi chờ ngoài cổng cho đến hết giờ vì bà không yên tâm với môn học, dễ xảy ra tai nạn. Thế rồi một hôm, bà ngoại về quê và chết ở quê. Trước sự mất mát mà không lý giải được, Khôi bị mắc bệnh trầm cảm, rồi từ trầm cảm trở nên cọc cằn, hung hăng và nổi loạn. Mỗi khi lên cơn, gặp ai, Khôi cũng đánh bất kể đó là cha mẹ ruột của mình. Mỗi ngày, Khôi bắt cha phải chở đi đúng 5 tiếng đồng hồ vòng quanh thành phố, phải đi đúng tuyến đường và ghé đúng những quán cà phê mà Khôi quy định. Suốt 10 năm qua, Khôi đã hành hạ cha mình như thế, mỗi năm Khôi vào bệnh viện một lần, mỗi lần vài tháng, nhưng vừa xuất viện thì bệnh lại tái phát. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau, Khôi cao to nhưng du hồn như tượng gỗ. Chị Lan thì tiều tụy, héo gầy, khắc khổ, nhưng vẫn nhân hậu, ngọt ngào. Có những lần hai vợ chồng tôi đưa cháu vào đây tôi ở lại, ảnh ra về. Bất chợt, cháu nhìn theo cha rồi khóc nấc lên. Cháu nói, cha đã già rồi, tóc đã bạc, đã khổ vì con quá nhiều, vậy mà con cứ đầy đọa cha. Lúc ấy tôi cứ tưởng đâu cháu tỉnh, nhưng không ngờ khi về nhà thì chứng nào tật ấy. Chị Lan vừa nói vừa nhìn con, tôi nghĩ đến sự chịu đựng 10 năm. Có lẽ chị đã khô nước mắt. Nghe nói chị Huệ có một bức tranh bán cho Bảo tàng Đồng Nai. Tôi hỏi chị vẽ cái gì trong đó, chị rụt rè nói, tôi vẽ sự cô đơn. Bác sĩ Khanh nói, mấy năm trước chị Huệ vẽ khá nhiều, đúng là tranh của chị thường mô tả sự cô đơn. Những năm gần đây, bệnh tái phát trở lại, chị không vẽ nữa. Trong hồ sơ của chị, còn lại bệnh án của chế độ cũ đã úa vàng chiếc tiêu đề Bệnh viện Tâm trí Biên Hòa, số 291/73. Tức chị là bệnh nhân thứ 291 của năm 1973. Cách nay đã 33 năm, bệnh lịch có đoạn ghi. Bệnh nhân Đinh Thị Huệ, nghề nghiệp thư ký, quê quán Khánh Hòa. Bệnh tái phát cách nay 3 năm, triệu chứng. Buồn cha có vợ nhỏ, bỏ mẹ không có tiền. Bệnh nhân uống thuốc mê, cắt lưỡi, rạch bụng, nhảy lầu. Khi vào viện, bệnh nhân hay viết lên giấy mấy chữ, trong cha về chắc hết bệnh. Một bệnh án khác ghi tiếp, nhập viện ngày 29 tháng 6 năm 1976 do cán bộ thương binh phường đưa đến và phá phách ngoài chợ. Y tá Nguyễn Thị Ngoan Hiền, người trực tiếp chăm sóc chị Huệ cho biết, những dòng ngắn gọn như thế nhưng ẩn chứa bao nhiêu uẩn khúc của cuộc đời. Những lúc tỉnh táo, chị Huệ theo phụ với Hiền chăm sóc những bệnh nhân khác. Chị thường hay tâm sự rằng chị từng có một gia đình ấm êm hạnh phúc. Năm 1970, chị thi đậu tú tài đi làm thư ký, được một năm thì phát bệnh. Đến năm 1975 hết bệnh, chị về quê học cao đẳng sư phạm, được một năm thì bệnh tái phát. Vậy là suốt 30 năm qua, cô sinh viên sư phạm xưa đã trở thành một bà già điên loạn. Thỉnh thoảng, chị hay mời các bác sĩ và điều dưỡng viên trong khoa đến để giảng bài và cho điểm từng người một. Tôi hỏi chị giảng những bài gì? Chị nói giảng về cuộc đời ở ba thế giới khác nhau, đó là địa ngục, trần gian và cõi thiên đàng. Các bác sĩ ở đây chỉ mới thành tiên thôi, chứ chưa thành Phật. Muốn thành Phật để lên tới tầng trên cùng của thiên đàng, phải thêm vài năm nữa. Tôi hỏi chị có viết văn không? Chị gật đầu rồi chạy về phòng, mang lên cuốn tập học trò. Ở trang đầu chị vẽ chân dung cô y tá Hiền rất đẹp và trang trọng. Tiếp theo là những tạp văn. Trong bài Tình Muộn chị viết: tôi ghé thăm anh một chiều vàng nhạt, khi ánh thái dương đã tắt sau đồi. Anh ra tiếp tôi với nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Tóc anh đã qua râm nhưng hồn anh vẫn trẻ. Anh bâng quơ dí giày trên cát. Tôi đến với anh đã muộn màng vì anh đã có vợ rồi. Tôi yêu anh với tình yêu trong trắng của một thiếu nữ đã lớn khôn. Hay hơn thế nữa là đã quá tuổi trung niên rồi. Tôi chẳng biết nói gì cùng anh. Tôi cũng bâng quơ dí giày trên cát, cát trắng của miền biên hòa xứ bưởi. Thôi anh ạ, à, nếu chúng mình còn có duyên với nhau, xin làm đôi bướm trắng bay giữa bầu trời xanh đầy ước mơ. Thân tặng anh Nguyễn Văn Chiến, năm 1977. Tôi hỏi Chiến là ai, chị rụt rè nói: hồi xưa đó, ảnh ở Hoa Nam, rất là đẹp trai, hát hay. Tôi yêu ảnh, nhưng thấy ảnh có nhiều bạn gái quá nên thôi không nói. Y tá Hiền cho biết, ông Chiến là một bệnh nhân đã xuất viện lâu rồi. Có lần vào thăm chị Huệ, hai người ôm nhau khóc sướt mướt. Những tạp văn của chị Huệ thường gửi gắm tình cảm của mình với Đức Phật, ca ngợi tình người. Một bác sĩ Trần Lâm Cao nào đó đã cưới một cô gái lầm lỡ về làm vợ. Tôi yêu tâm hồn cao quý của anh. Những người như anh trên đời này thật hiếm có. Tôi nguyện kiếp sau sẽ gặp lại anh, hai ta sẽ là một. Anh là bác sĩ hộ sinh, tôi là bác sĩ chuyên khoa mổ. Hay một người thầy cũ mà chị hết lòng tôn kính, một ông anh họ, một người chị dâu, một mùa xuân tuyệt đẹp ở quê nhà. Trong bài Một Chuyến Về Thăm, chị kể chuyện về quê gặp lại mẹ, gặp lại các em, các cháu trong trạng thái mừng mừng tuổi tuổi, nước mắt rưng rưng. Gặp lại quê hương dưới bờ biển, về đêm lấp lánh những ngọn đèn, gió thổi lồng lộng, nghe hồn mình lân lân vui sướng. Nhưng tất cả chỉ là quan tưởng, như chính tên gọi căn bệnh ngặt nghèo của chị. Khi tôi hỏi chị có nhớ nhà, nhớ quê không, chị nói: nhà ấy đâu phải là nhà tôi, nơi ấy có còn ai thương tôi nữa đâu mà nhớ. Bác sĩ trưởng khoa Lê Văn Hiến nói rằng, suốt 30 năm qua, chị Huệ cũng như hàng trăm số phận của những bệnh nhân bị thân nhân ruồng bỏ. Chỉ có những người thầy thuốc trong bệnh viện này là người thân của chị. Thỉnh thoảng có ai đó chạnh lòng cho chị một ít tiền, chị đi mua bánh kẹo, trà đá, mời tất cả các thầy thuốc trong khoa. Ai từ chối là chị giận. Lúc tỉnh, chị theo các nhân viên điều dưỡng đi làm vệ sinh hoặc chăm sóc cho những bệnh nhân khác. Nói chung, chị Huệ là người điên tử tế. Y tá Hiền kể với chúng tôi một câu chuyện khá đau lòng rằng, cách đây mấy tháng có một cô giáo rất đẹp ở Vũng Tàu được chồng đưa vào nhập viện. Nhưng khi xuất viện thì cha cô vào rước. Hiền hỏi chồng cô ấy đâu, ông lão nghẹn nghẹn trả lời: nó bị chồng bỏ từ khi mới phát bệnh. Hôm trước chồng nó đưa vào, chẳng qua vì tình vì nghĩa mà thôi. Ở đây có rất nhiều bộ hồ sơ gọi là vô danh nữ, không tên, không tuổi, không quê quán, không cha mẹ người thân. Bác sĩ Nguyễn Gia Khanh kể với chúng tôi rằng, cách đây 2 năm từ khoa nữ chuyển qua khoa hoạt động liệu pháp của ông một nữ bệnh nhân với bộ hồ sơ như thế. Bệnh án chỉ có mấy dòng ngắn gọn: bệnh nhân bị người nhà bỏ rơi trước cổng trong tình trạng bấn loạn, đi lang thang, miệng nói lẩm nhẩm, lúc khóc lúc cười. Bảo vệ đưa vào nhập viện vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 7 năm 2002. Rồi như một sự bất ngờ, bác sĩ Khanh nói vui rằng đó là một ngày đẹp trời của tháng 10 năm 2004, tức sau hơn 2 năm điên loạn, chị tỉnh hẳn ra với những tâm sự như nhận diện chính mình. Tôi tên là Phạm Kim Thoa, sinh năm 1948, quê xã Xuân Thành, huyện Xuân Thủy, Nam Định. Năm 1988, tôi theo người chú vô Vũng Tàu rồi lập gia đình với anh Tăng Tử Phi. Chúng tôi sống với nhau rất là hạnh phúc, nhưng không có con. Thế rồi một đêm nọ, tôi nghe có tiếng gọi bên tai. Tôi bỏ nhà ra đi như một người mộng du. Hôm sau, chồng tôi tìm gặp và chở tôi đến bỏ trước cổng bệnh viện. Tôi hỏi chị có nhớ nhà không? Chị nói nhớ, nhất là nhớ chồng. Nhưng có lẽ ảnh bỏ tôi rồi nên không thấy tới thăm. Y tá Nguyễn Thị Ngọc Hương kể một câu chuyện buồn về bệnh nhân của mình. Chị Phan Thị Bích quê ở Hòn Đất, Kiên Giang, rằng khi Bích vừa phát bệnh thì chồng bỏ nhà đi, để lại cho chị đứa con trai 3 tuổi. Sự phản bội của chồng đã làm cho bệnh tâm thần của Bích nặng thêm. Chiều chiều, chị hay ẵm con ra tắm dưới sông. Một hôm, trong lúc giỡn với con, chị đã trấn nước thằng bé mà không hề hay biết. Từ đó, trong mắt người thân và hàng xóm, Bích như người phạm tội với con. Sau hơn một năm điều trị trong bệnh viện, Bích được xuất viện, nhưng không ai đến đón. Chị Hương phải đưa Bích về quê. Từ Biên Hòa về đến nhà Bích phải đi 7 chuyến xe đò và một chiếc đò ngang, mất cả ngày đường. Thế nhưng khi đến nơi thì gặp phải sự xua đuổi quyết liệt của hàng xóm, hàng chục người dưới đò không cho Bích qua sông. Chị Hương phải nhờ công an can thiệp. Đến khi đưa được Bích qua sông thì lại bị người nhà từ chối, cho rằng chị là một người điên, không được trở lại gia đình. Một lần nữa, chị Hương phải nhờ công an can thiệp theo luật. Vậy rồi vài hôm sau, Bích lại xuất hiện trước cổng bệnh viện tâm thần trong cơn điên loạn. Không còn cách nào khác, Bích nhập viện lần này sẽ không có đường về. Bác sĩ Khanh kết luận rằng, ông làm việc ở đây 30 năm nay, nhưng chỉ thấy những người vợ âm thầm nhẫn nhục đi nuôi chồng, chứ chưa thấy người chồng nào đi nuôi vợ. Dù trong hàng trăm hồ sơ bệnh nhân nữ có ghi rõ tên và địa chỉ của chồng, có chăng là những ông chồng chở vợ đến bỏ trước cổng bệnh viện vào lúc nửa đêm rồi biến mất. Nên chăng xem lại tích xưa về chuyện con cua hại con cua kình để mà giảm án cho người phụ nữ. Bác sĩ Khanh kể rằng, trong những dịp Tết, bệnh viện tổ chức xe đưa những bệnh nhân bình ổn về đoàn tụ gia đình. Căn cứ và địa chỉ trong hồ sơ và sự hướng dẫn của bệnh nhân mà xe đưa đến. Nhưng hỡi ơi, khi đến nơi thì gặp phải những ánh mắt từ chối lạnh lùng của người nhà, rằng đây không phải là người thân của tôi, hoặc nhà này đã sang cho chủ khác. Khi bệnh nhân gọi tên người thân, thì họ cho rằng đó là do người điên ngộ nhận. Khi công an địa phương xác nhận và can thiệp, thì bệnh nhân mới được bước vào nhà trong sự ghẻ lạnh của người thân. Khi tâm trí bệnh nhân bình ổn thì người nhà phải nhận đó là quy định của pháp luật. Và khi bệnh nhân tái phát thì bệnh viện phải cho nhập viện, đó cũng là quy định của pháp luật. Nhưng có một quy luật tất yếu đối với bệnh tâm thần là khi họ không tìm thấy sự chia sẻ tình cảm hoặc bị ngược đãi thì bệnh tái phát. Đó chính là lý do mà bệnh nhân sau một thời gian hồi gia rồi cũng phải quay lại, chọn bệnh viện làm nhà, chọn thầy thuốc làm người thân. Bác sĩ Phan Văn Tiến nói rằng, trong bệnh viện này có 1.650 bệnh nhân, là 1.650 số phận khác nhau, họ nhập viện hay ra viện như thế nào, người điên không có quyền lựa chọn. Ví dụ như bà Lưu Thị Tám, nhập viện từ năm 99 do người con trai đưa đến, 7 năm nay không thấy anh ta trở lại thăm. Khi bệnh viện liên hệ với chính quyền địa phương để xác minh, thì hóa ra địa chỉ anh ta khai trong hồ sơ là một địa chỉ ma. Thế là người mẹ ấy dù muốn hay không muốn rồi cũng chọn bệnh viện làm nhà. Chúng tôi gặp bà Quỳnh Thị Hương, gần 80 tuổi, bà cho biết bà đã sống hơn nửa cuộc đời trong cơn mê điên loạn và đã ở trong bệnh viện gần 40 năm. Ngày xưa bà đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi bỗng dưng phát điên bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Bà lang thang trong khu chợ Bàn Cờ, Sài Gòn, thì cảnh sát đưa bà vô bệnh viện. Có một lần tỉnh táo, bà tìm về nhà của một người em nhờ nhắn tin hai đứa con đến cho bà gặp mặt. Đứa con gái thì tỏ ra xúc động khi biết mình còn mẹ, nhưng thằng con trai thì từ chối một cách phũ phàng. Bà ngậm ngùi quay vào bệnh viện. Những ngày tháng sau đó, những lúc bình phục, trong nỗi khát khao làm mẹ, bà nhận một bệnh nhân nữ rất trẻ làm con nuôi. Không ngờ, hai người lại gắn bó với nhau như tình mẫu tử. Cô gái ấy sau khi xuất viện đã xin phép gia đình rước bà về chăm sóc. Nhưng chẳng bao lâu, cô ta xuất cảnh. Bà lại trở vào bệnh viện. Từ đó đến nay, chuyện con ruột con nuôi cứ làm xao động lòng bà. Bệnh nhân Phạm Văn Hoài, tóc trắng màu mây. Nhưng không biết mình bao nhiêu tuổi, ông kể rằng ông nhập viện từ năm 1968, cách nay gần 40 năm. Lúc ấy, ông còn tuổi thiếu niên, mắc bệnh động kinh. Sau khi mẹ mất, cha lấy vợ khác, không hiểu ông đã làm gì mà bị cha đánh và đuổi ra đường. Ông vừa đi vừa khóc. Cảnh sát Sài Gòn bắt ông, bỏ lên xe và đưa vô bệnh viện. Ông sống ở đây như gần trọn một cuộc đời. Ông nói nhờ bệnh viện cho học nghề cắt tóc nên hàng ngày ông có việc làm, có bạn rất vui. Những người như ông Hoài, bà Hương đều được các bác sĩ, y tá, nhân viên điều dưỡng gọi bằng ba, bằng má một cách ngọt ngào, thân thiện. Có lẽ nhờ vậy mà họ bớt cô đơn. Chưa có con số thống kê chính xác, nhưng ở khoa nào cũng có vài ba chục mảnh đời cô đơn bị bỏ rơi như thế. Họ lặng lẽ sống và lặng lẽ chết. Có một mảnh đất phía sau bệnh viện dành riêng cho họ. Chúng tôi gặp anh Nguyễn Hùng Hiệp, người quản lý nhà xác của bệnh viện suốt 20 năm qua. Công việc của anh là trực chờ khi tử thần cướp lấy sinh mạng của bệnh nhân, thì anh sẽ làm công việc tiếp theo là tiễn họ vào lòng đất. Hỏi trong 20 năm qua, anh đã giúp cho bao nhiêu bệnh nhân có mộ yên mã đẹp? Anh nói hàng trăm, làm sao mà nhớ nổi. Hiệp nghiệm ra một điều khác lạ trong công việc của mình rằng nó đơn điệu và buồn hơn nhân viên mai táng ở các công ty. Các công ty mai táng gửi vào lòng đất đủ mọi thành phần vô cùng phong phú, từ quan chức đến thường dân, từ học giả đến một tên lưu manh trộm cướp, lại có tang lễ rình rang. Có những dòng người đưa tiễn, còn anh chỉ lặng lẽ một mình anh với người chết, mà người chết chỉ một thành phần duy nhất, người điên. Cứ sau 24 giờ ngồi canh xác chết, không ai đến nhận thì Hiệp đưa vào hòm rồi lặng lẽ đào huyệt, nhờ một bệnh nhân gần nhất tiếp khiêng một đầu hòm đưa vào lòng đất. Anh nói nhiều khi buồn lắm, tiễn một kiếp người mà không có lấy một nén nhang. Cái chết của người điên là như thế. Rồi Hiệp lật sổ tử đọc cho tôi ghi vài con số. Những con số ngẫu nhiên trong cuốn sổ nhàu nát ngã màu. Năm 1983, chết 101 người nhưng chỉ có 6 người được thân nhân nhận xác. Năm 1984, chết 150 người nhưng chỉ có 13 người được thân nhân nhận xác. Tôi bảo Hiệp thôi đừng đọc nữa, tôi không muốn nghe những con số đầy ta tháng chuyện nhân tình. Hiệp nói nghĩa trang gần 4 hecta nhưng đã chật hết rồi, bây giờ phải chèn kẻ để mà chôn. Xong nghĩ đi rồi nghĩ lại, dù là sống bị người thân ruồng rẫy, chết trong lặng lẽ cô đơn, nhưng ít ra cũng có một nơi để họ sống ra người, được chăm sóc đến giờ phút cuối cùng, và chết cũng được yên mồ yên mã. Nếu không có người thầy thuốc tử tế trong bệnh viện này thì hàng ngàn thân phận ấy biết một rã nơi đâu. Bác sĩ Nguyễn Gia Khanh nói rằng ông đã sống với người điên gần trọn 30 năm, ngẫm ra thấy mình hạnh phúc nhiều hơn họ. Nhiều khi nhìn họ mà trộm nghĩ rằng cái ranh giới giữa vinh quang và tủi nhục trong cuộc đời nó rất mong manh. Biết đâu những người như Tuấn, như Hoàng, như chị Huệ, nếu họ không điên, giờ đây họ là những con người thành đạt, làm được nhiều việc hơn mình. Càng nghĩ càng thấy thương họ. Bác sĩ Tiến kể rằng có một bệnh nhân nữ có tình ý với anh từ lúc nào không biết. Một hôm anh đang khám bệnh thì bất ngờ cô ấy cầm hai nắm phân vuốt lên người anh. Cô giận dữ nói: em yêu bác sĩ mà bác sĩ lại yêu cô khác. Lúc ấy anh chỉ biết cười. Y tá Ngọc Hương kể có lần một bệnh nhân nữ lên cơn cắn chị gần đứt lìa ngón tay áp phải, và một lần khác chị đang tắm cho một bệnh nhân nam thì bất ngờ anh ta thôi vào mặt chị, sụp xương má trái phải, ra bệnh viện Chợ Rẫy điều trị cả tuần. Ở đây hầu như mỗi bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên đều bị bệnh nhân hành hung ít nhất đôi ba lần. Nhưng khi hỏi chuyện ấy, Họ đều kể lại như một chuyện vui, một kỷ niệm đẹp trong nghề. Bác sĩ Tiến nói rằng, chẳng có gì phải tôn vinh, chẳng có gì phải thổi phồng như một tấm lòng cao cả. Thật ra không ai lựa chọn bệnh viện tâm thần làm nơi để lập nghiệp. Nhưng sống với bệnh nhân riết rồi thấy quen dần và thấy yêu thương họ, một tình cảm cần chia sẻ giữa con người với con người. Và tình cảm ấy đã trưởng thành theo năm tháng. Nó đã dẫn đường cho những thế hệ tiếp theo để tất cả cùng đi trên con đường tử tế. Người tù. Dì sáu tôi có nghề thiến heo. Thiến chưa rồi nứt, chỉ chết queo. Hồi ấy, mấy anh em tôi thường hay núp sau cánh cửa hô lên đồng thanh như vậy. Khi thấy dì sáu bèo xuất hiện ngoài đường với tiếng kèn, thiến heo vang lên từ tay dì. Những tiếng tích te, có lần bà ngoại tôi xách chổi chà rượt chúng tôi. Đồ con nít quỷ, nói hỗn, không sợ dì sáu bị buồn. Nhưng dì sáu tôi không buồn. Dì gỡ cái chổi trên tay ngoại tôi rồi nhìn chúng tôi cười, nụ cười ngọt ngào và đôn hậu. Dì ngồi xuống bộ ván gõ, nêm cho ngoại tôi mấy miếng trầu, nói vài câu chuyện rồi lại ra đi. Tiếng kèn tích te lại vang lên trong xóm. Dì thường mặc bộ bà ba đen, đội nón lá, tóc bới tròn như trái cam, chân đi dép nhật, dáng đi nhanh nhẹn gọn gàng. Tay phải cầm chiếc kèn, cứ bóp lia tích te. Trên vai dì quẩy cái túi nải nhỏ, trong đó có mấy món đồ nghề, gồm dao mổ, thuốc sắt trùng, kim chỉ khâu, tiền bạc, và vài món nữ trang. Khi có ai gọi thiến heo sáu ơi thì dì ghép vào, chỉ trong tích tắc. Con heo la lên vài tiếng thất thanh là mọi việc đã xong. Dì nhét tiền vào túi nải, rồi lại ra đi. Những tiếng kèn lại vang lên trong xóm. Hồi ấy dì khoảng 40 tuổi, một lần tình cờ nghe những mẫu đối thoại thì thầm giữa dì với mẹ tôi trong nhà bếp. Tôi mới biết dì sáu tôi chính là Việt Cộng nằm vùng, còn dượng sáu tôi thì đang ở tù ngoài Phú Quốc. Từ đó tôi không còn trêu chọc dì bằng những câu hát đồng dao nữa. Và khi lớn lên đi góp nhặt những mẩu chuyện đời qua những tiệc tùng trong họ hàng thân tộc, tôi đã chép lại thành câu chuyện sau đây. Dì sáu tôi tên thật là Dương Thị Cư, nhưng không nghe ai gọi dì là Sáu Cư mà chỉ gọi là Sáu Bèo. Cái tên cúng cơm ấy đã gắn cuộc đời dì như bọt bèo sông nước. Dì với mẹ tôi là chị em con cô con cậu, dì vai chị nhưng nhỏ hơn mẹ tôi 5 tuổi. Trong thân tộc, tôi có ít nhất là 30 người đàn bà mang nỗi bất hạnh của chiến tranh. Như mẹ tôi chẳng hạn, mẹ tôi bị mất đi người chồng và hai người con trai lớn. Nhưng bù lại, bà được nhà nước trao tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh Hùng. Mỗi gia đình có một câu chuyện bi kịch khác nhau, nhưng câu chuyện gia đình dì Sáu Bèo cứ ám ảnh tôi nhiều nhất. Theo mẹ tôi kể, dì lấy chồng hồi năm 20 tuổi, không hiểu duyên số nào sắp đặt mà cả hai vợ chồng lại cùng thứ cùng tên, ông Sáu Cư, Tạ Vĩnh Cư. Đám cưới chưa được bao lâu thì dượng sáu tôi đi tập kết. Trong những thước phim tư liệu quay cái cảnh chia ly đầy nước mắt ở bến sông Ông Đốc, có hình ảnh dì sáu tôi úp mặt run run trên chiếc khăn rằn. Trong thời kỳ hoạt động bí mật, chị làm cán bộ giao liêm văn phòng liên tỉnh ủy miền Tây. Nhiệm vụ chính của dì lúc bấy giờ là chèo ghe đưa ông Tư Bình, tức ông Vũ Đình Liệu, bí thư liên tỉnh, đi hoạt động công khai trong vùng kềm của giặc từ sông Hậu, Ngãi Bãi đến Cà Mau, Rạch Gốc, Ông Trang. Ông Tư Bình đóng vai ông thầy thuốc bắc, trong ghe có đủ các loại thuốc thang và cao đơn hoàn tán. Dì sáu tôi nhỏ hơn ông gần 20 tuổi nên không biết đóng vai gì cho phù hợp. Vai vợ thì quá nhỏ, vai con thì quá lớn. Cuối cùng hai người nghĩ ra cách. Hễ gặp giặc thì dì nói dì là em vợ đi rước anh rể về trị bệnh cho bà nội. Nhiều lần đi qua đồn giặc, lính đồn gọi ông Tư Bình lại nhờ khám bệnh. Ông giả vờ khám rồi đoán mò và hốt cho chúng vài thang thuốc, căn dặn đôi điều như một ông thầy thuốc chuyên nghiệp, rồi lại ra đi. Bọn lính rối rít cảm ơn. Khi đường lối cách mạng miền Nam ra đời, dì Sáu Bèo được giao nhiệm vụ vận chuyển tài liệu cho các cơ sở đảng trong vùng tạm chiếm, vì nghĩ ra cách giấu tài liệu trong những đòn bánh tét giả rồi để chung với các loại bánh thật, cùng với trái cây nhăn đèn như một người đi đám cúng cơm. Cứ thế, đường lối cách mạng miền Nam được gì chở đi khắp các cơ sở đảng trong vùng để góp phần làm nên ngày đồng khởi. Có lần đi qua Khâu Bè, Giáp Nước, gặp bọn lính sư đoàn 21, chúng cặp xuồng lại chọc ghẹo và lấy bánh ăn. Vì với cô Ba Lộc và cô Năm Nga đã lanh trí ứng xử bằng cách ném các loại bánh khác cho chúng và giật những đòn bánh tét trở lại. Vì nói với bọn lính, con rể gì mà hỗn quá, bánh này chưa cúng ông bà, không có được ăn. Rồi dì xô xuồng ra, rủ chúng chèo đua với điều kiện là các anh nó chèo kịp em thì tụi em sẵn sàng làm vợ. Nhờ mưu kế ấy mà những đòn bánh tét không lọt vào tay giặc. Ba người lách sang một cua quẹo rồi nhảy lên bờ, ôm tài liệu chạy vô rừng. Bọn lính nghi ngờ bắn theo mấy phát súng rồi thôi. Năm 1962, dì Sáu tôi chuyển sang làm công tác kinh tài của tỉnh Cà Mau, cũng là lúc vợ chồng dì sum họp. Ông Sáu cư vượt Trường Sơn về Nam với cấp hàm thượng úy. Ông được bổ nhiệm làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn U Minh 2. Ông Sáu cư là một sĩ quan phong độ, lại có tài đánh giặc. Ông chỉ huy trận nào là thắng gọn trận đó, quân lực lại ít hy sinh, vì vậy mà ông sớm nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ. Chẳng bao lâu ông được thăng chức lên phó ban rồi trưởng ban tác chiến của tỉnh đội Cà Mau. Tuy nhiên, bên cạnh cái tài đánh giặc, ông Sáu cư lại là con người độc đoán và cao ngạo. Dường như ông chẳng biết nể nang ai, dù là những người đang ở những cương vị bắt buộc ông phải tuân thủ phục tùng. Cuối năm 1967, tại căn cứ Xẻo Lá, ông TH, một trong những người lãnh đạo của tỉnh mà tác giả xin miễn nêu tên, đang triển khai kế hoạch tổng tấn công thị xã Cà Mau vào dịp Tết Mậu Thân. Cả hội trường đang im lặng lắng nghe thì bất thần Sáu cư đứng lên hỏi: "Xin đồng chí cho biết mục tiêu của trận đánh này là gì để tôi lập phương án tác chiến cho phù hợp. Nếu đánh để chiếm Cà Mau thì phương án khác, còn đánh để làm suy yếu kẻ thù rồi rút lui thì sẽ có phương án khác, chứ không thể nói chung chung mà không có mục tiêu được." Bị hỏi bất ngờ, ông TH chỉ tay vào mặt Sáu cư nói: "Tôi bảo đánh là đánh, chứ không được hỏi lại." Sáu cư nói: "Vậy thì anh chỉ huy đánh đi." Nói xong, Sáu cư bỏ ra ngoài, cả hội trường ngơ ngác. Sau cuộc họp ấy, ông bị đưa vào trại kỷ luật của tỉnh đội. Ở đây tôi không bàn về chuyện mậu thân, vì đó là công việc của các nhà lầm sử. Tuy nhiên, thắng hay bại của từng trận đánh là điều bình thường của chiến tranh. Nhưng điều phiền hà cho Sáu cư là sau Tết Mậu Thân, người ta trút cơn giận lên đầu ông, người ta cho rằng ông là CIA, nên mới để cho kẻ thù phá vỡ kế hoạch của từng cánh quân giải phóng. Thế là Sáu cư bị giải từ trại kỷ luật sang trại tù binh ngụy ở Kiếm Giàng. Dù là vô tình hay cố ý, cái tin ông Sáu cư làm tình báo CIA bị bắt giam cứ ngày một rộng ra, làm cho chính quyền ngụy và quân đội Mỹ hiểu rằng có một nhân viên CIA bị Việt Cộng bắt giam, cần phải ra tay giải thoát. Tháng 3 năm 1969, một tiểu đoàn biệt kích Mỹ được trang bị trực thăng và tàu chiến, nửa đêm đột nhập vào trại tù binh Kiến Giàng để giải tỏa cho Sáu cư. Viên chỉ huy bước vào trại giam lễ phép hỏi: "Xin lỗi các chiến hữu, ở đây ai tên là Tạ Vĩnh Cư?" Sau khi Sáu cư lên tiếng, hắn nói: "Xin chào ông, chúng tôi đến đây để giải thoát cho ông. Bắt đầu từ bây giờ, ông sẽ được đối xử theo luật quốc tế. Xin mời ông xuống tàu, cùng đi với chúng tôi. Còn tất cả các chiến hữu hãy lên trực thăng để về vùng tự do." Sáu cư ngơ ngác theo chúng xuống tàu. Chiếc tàu chiến được trực thăng bảo vệ bằng rocket phóng rạp hai bên bờ sông. Cho đến khi về tới chi khu Hải Yến, Sáu cư được chúng đưa lên tắm rửa, thay quần áo nghỉ ngơi, ăn uống hai ngày như thượng khách. Sang ngày thứ ba, chúng đưa ông xuống tàu ra Cà Mau, đến ở trong một căn phòng sang trọng tại trung tâm quân sự Cao Thắng. Suốt cả tuần lễ ở đây, bọn sĩ quan ngụy cứ dạ dạ dân dân tận tình phục vụ ông như một là người thượng khách quý, mà chẳng hề hỏi ông một câu nào gọi là có ý khai thác Một hôm, có một tên sĩ quan cấp tá đến báo tin cho ông biết rằng ông sắp được chuyển về Sài Gòn và hỏi ông có cần gặp vợ con không. Ông nói rằng ông rất muốn gặp, hắn hứa rằng hắn sẽ cố gắng giúp ông. Về phần dì Sáu tôi, sau khi chồng bị giam vào trại tù binh Kiếm Vàng, dì được tổ chức phân công ra hoạt động hợp pháp ở Cà Mau. Nhưng thật ra đó là một giải pháp để người ta đưa dì ra khỏi vùng căn cứ, bởi vì hoạt động nội thành mà không có liên lạc được với ai. Buồn chán, dì ẵm đứa con trai đầu lòng mới lên 2 tuổi về quê cất nhà ở vùng ven thị xã. Khi nghe tin trại giam Kiếm Vàng bị giải tỏa, Dượng Sáu tôi được đưa về trung tâm Cao Thắng. Dù không biết thực hư như thế nào, dì cũng cố dò la tin tức và tìm mọi cách đến thăm. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là lúc dì tìm đến thăm cũng là lúc bọn sĩ quan ở đây cũng đang tìm mọi cách để giúp ngài Sáu Cư gặp vợ con. Thế là để chúc mừng cho cuộc hội ngộ này, một tên sĩ quan đã chụp tặng vợ chồng ông một bức ảnh. Cuộc gặp gỡ cũng chẳng lý giải được điều gì. Cả hai người cũng nhận định rằng đây là một sự hiểu lầm nào đó của cả bên địch lẫn bên ta. Mấy ngày sau, ông được đưa lên máy bay về Sài Gòn. Ông lại được đối xử đàng hoàng như thượng khách. Ông cũng chẳng biết nơi ấy là đâu. Một hôm có một viên đại tá đến chào ông, hắn tự xưng hắn là Tổng cục Phó Tình báo Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc thẩm vấn bắt đầu. Ông không thể nào hiểu nổi những điều mà hắn đặt ra. Ví dụ như hắn hỏi ông cộng tác với CIA từ lúc nào. Người ông trực tiếp quan hệ là ai? Đến lúc này cả hai mới ngớ ra. Ông thì ngớ ra rằng chúng đã lầm ông với một người cùng tên nào đó. Còn hắn thì ngớ ra rằng hắn đã uổng công với một tên Việt Cộng nồi khi ông đã nói rõ về thân thế của ông. Xong, sau vài phút ngớ người, hắn thấy rằng đây là một miếng mồi ngon nên chuyển ông sang trung tâm chiêu hồi để giở trò dụ dỗ. Ngày sau ông được tiếp xúc với một tên sĩ quan tâm lý chiến thuộc loại cáo già. Hắn nói rằng Cộng sản đã đối xử với ông như thế thì không có lý do gì ông không quay lại trả thù, rằng nếu ông chịu hợp tác thì hắn sẽ thăng cho ông vượt lên 2 cấp, nghĩa là từ thượng úy lên hàm thiếu tá, chức vụ tiểu đoàn trưởng, hắn sẽ cấp cho ông một tiểu đoàn tinh nhuệ nhất với đầy đủ phương tiện khí giới để ông kéo quân về dưới mà tha hồ trả thù những kẻ đã ám hại ông. Sáu Cư hẹn trả lời hắn trong 3 ngày. Suốt 3 ngày ấy, ông có đủ thời gian suy nghĩ, ông căm giận những người đã hại ông lắm chứ. Nhưng vì họ mà đứng về phía giặc để trả thù thì mình trả thù ai đây? Đảng của mình, đồng bào mình, bà con làng xóm, vợ mình, con mình, tất cả là của mình. Không thể vì sự căm giận nhỏ nhen mà quay lưng với tất cả. 3 ngày sau, ông trả lời với hắn rằng ông chán cảnh đánh nhau. Ông muốn trở về làm một người nông dân để được sống an nhàn với vợ con. Hắn gia hạn cho ông suy nghĩ thêm 1 tuần. Và 1 tuần sau, ông cũng trả lời như thế. Hắn dọa nhốt ông. Ông cũng trả lời như thế. Ngày sau, chúng đưa ông lên chiếc xe tù và giải ông xuống Cần Thơ. Ở trại giam Cần Thơ 6 tháng, chúng đẩy ông ra Phú Quốc. Năm 1973, ông được trao trả tù binh theo Hiệp định Paris. Nhưng khổ thay những người bạn tù của ông thì còn đường tìm về đồng đội cũ. Còn ông thì biết tìm ai? Ông tìm về với vợ con. Dì Sáu tôi ngày ngày với chiếc càng tích te đi thiến heo khắp đầu làng cuối xóm. Ông lặng lẽ ở nhà với tâm trạng ngổn ngang. Ông giữ cái thẻ căn cước tù binh Cộng sản Việt Nam của Bộ Quốc phòng Ngụy với hy vọng một ngày nào đó gặp lại những đồng đội cũ, may ra nó chứng minh được thân phận của mình để cùng nhau xếp lại quá khứ mà vươn đến tương lai. Nhưng rồi 2 năm sau, ngày miền Nam giải phóng, thì cũng là ngày ông bị đưa đi cải tạo cùng với những tên sĩ quan và tề ngụy Sài Gòn. Dì Sáu tôi chạy đi khóc lóc kêu oan khắp nơi. Kể cả những người lãnh đạo cũ, người ta nói rằng đây là chuyện bí mật của ngành an ninh, cần phải có thời gian điều tra làm rõ. Mấy năm đầu, ông bị giam trong khu chấp pháp, một nhà tù của chế độ cũ ở gần trường học phường 5. Lúc ấy, thằng Dũng con trai ông đã học lớp 4, lớp 5 tại trường này. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy nó vào những buổi chiều tan. Nó đứng miết ở ngoài hàng rào kẽm gai nhìn vô nhà mà nước mắt nó rưng rưng. Chị Quỳnh Thanh Hương, một người bà con xa với tôi, là giáo viên dạy lớp 5 của Dũng, nhiều lần nhìn thấy Dũng đứng lặng như thế. Khi chị đạp xe về muộn, con đường đã vắng bóng học trò, chị dừng lại hỏi thì Dũng chỉ khóc. Hôm sau, chị đến trường mở lý lịch Dũng ra xem thì chỉ thấy một dòng ngắn gọn: cha tạm vĩnh cư, đang học tập cải tạo, không rõ lý do. Chị đem chuyện ấy hỏi tôi kể cho chị nghe, chị đã khóc. Từ đó, chị dành hết tình cảm cho Dũng. Những buổi chiều về, thấy Dũng đứng ngoài hàng rào trại giam như thế, thì chị dừng lại, dỗ dành và đưa Dũng về nhà. Sau khi trại giam cây Gừa ở Bạc Liêu được xây dựng, ông Sáu Cư được chuyển về đó mấy năm. Đến năm 1982, ông được thả về với cái giấy tạm tha. Tạm tha cũng có nghĩa là sẽ bị bắt lại. Người cai tù nói với ông như thế để ông đừng hòng kiện cáo. Mà ông nào có kiện cáo với ai? Gần 15 năm, ông như quả bóng chuyền của hai đối phương cứ ném qua ném lại hai bên giềng lưới. Cuối cùng, ông bị văng ra lề sân khi thân phận đã nhão nhừ. Ông bị bệnh tê thấp, bị phù thủng khắp người, tinh thần cũng không còn để đi tìm chân lý. Một lần ông tìm ra tỉnh đội để hỏi bộ chỉ huy về tình cảnh của mình. Người ta hứa với ông rằng chuyện của ông rồi sẽ được minh oan, mọi quyền lợi rồi sẽ được phục hồi trở lại. Tạm thời ông hãy yên tâm về nhà dưỡng bệnh. Sau đó người ta viết cho ông cái giấy giới thiệu về địa phương, nói rằng ông là bộ đội phục viên trong thời gian chờ đợi giải quyết chính sách, yêu cầu chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho ông sinh sống. Cái nghề tiếng heo không còn nuôi sống được gia đình, vì Sáu tôi chuyển sang làm vườn, trồng chuối, sơ ri và các loại rau cải, hàng ngày phải mang ra chợ bán. Ông Sáu Cư vừa hết chứng phù thủng thì chuyển sang tai biến mạch máu não. Nằm liệt mấy năm trời vì Sáu tôi phải vừa nuôi bệnh, nuôi thằng Dũng học hành, cuộc mưu sinh gói tròn trong những thúng rau. Quỹ thời gian không đủ để lo cho hiện tại thì lấy gì để lo cho những chuyện đã qua, mà lại là những chuyện ngoài sức dốc của một người đàn bà thiếu nữ, thiếu chữ nghĩa, sức yếu thế cô. Cuộc sống cứ thế xoay dần, vật đổi sao dời, kẻ trở về với đất, người trở lại đời thường, người khác lo con đường thăng quan tiến chức. Ai để tâm nhớ đến những lời hứa suông cho qua chuyện? Lại là chuyện phiền hà, cần phải cố quên. Ngay cả trong họ hàng thân tộc, chuyện của ông Sáu Cư từng là chuyện thời sự trong tiệc rượu, tiệc trà, tiệc cưới, đám giỗ đám tang. Nhưng từ khi ông ngã bệnh, không còn lui tới họ hàng, những người già lần lượt qua đời hoặc không còn khả năng tụ họp trong những lúc có tiệc tùng, thì với đám trẻ, chuyện của Sáu Cư đã trở thành chuyện cũ, người ta thích nghe những chuyện mới lạ, vì thế mà chuyện của ông cũng đi vào quên lãng. Đầu tháng 7 năm nay, bất chợt tôi vác máy ảnh tìm đến ông sau nhiều năm không gặp. Một căn nhà kim tốn nằm trong một khu vườn kim tốn ven quốc lộ 1A, đoạn nối dài xuống 5 căn, cách thành phố Cà Mau chừng 5 cây số. Ông năm nay đã 70 tuổi. Và cộng với tai biến cuộc đời, tai biến mạch máu não đã làm cho ông trở thành một con người lụm khụm, không còn nghe thấy gì nữa. Vì sao tôi phải dìu ông từ trong buồng ra ngoài với từng bước đi loạn choạng. Thằng Dũng bây giờ đã có vợ hai con, cất nhà ra riêng, cặp lộ xe thì làm nghề sửa chữa đồ điện tử. Tôi hỏi thăm đời ông. Dì Sáu, tôi nói, nhờ nối dài quốc lộ, đất lên giá, dì cắt nền ra bán được vài chục cây vàng, xây lại căn nhà và chưa chút đỉnh dưỡng già, cũng đỡ. Tôi nhìn lên vách, thấy có tấm quân chương kháng chiến hạng nhì của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng cho bà Dương Thị Cư đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dì lấy cho tôi xem quyển sách truyền thống lịch sử của ngành giao bưu, vận tỉnh Cà Mau, Trong đó có mấy trang kể lại chuyện ngày xưa dì chở ông Vũ Đình Liệu đi hoạt động công khai, chuyện dì vận chuyển đường lối cách mạng miền Nam trong đòn bánh tét. Thấy dì đang vui nên tôi không dám hỏi thăm về chuyện cũ. Khi mời hai ông bà ra chụp ảnh, tôi chỉ nói dối rằng để dành khi hữu sự, ngay cả khi ngồi viết lại câu chuyện này, tôi cũng không có ý đấu tranh để đem lại cho gia đình dì Sáu tôi một sự công bằng. Bởi vì điều ấy, nếu có, thì nó đã có từ lâu. 18 năm trước, khi Dượng Sáu tôi mới ra tù, tôi còn nghĩ tới điều ấy. Nhưng sau 18 năm lăn trải với những va chạm trong đời, tôi đã hiểu rằng cuộc đời có những sai lầm vô phương chữa.